Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, Lam Cổ Tiên Tử, rơi hạ so với phi thăng tới nhanh, chỉ là thời gian đốt một nén hương, Lộc Vũ liền về tới mặt đất lên, Lộc Vũ thần sắc như trước, vẫn như cũ thong dong, vẫn như cũ bình tĩnh, cái này vạn trượng khắc danh chi huy hoàng. Tựa hồ căn bản cũng không từng ở nội tâm của hắn nhấc lên nửa phần sóng lớn. Đối với hắn mà nói, tất cả tựa hồ như giếng nước yên tĩnh, nước gợn không thịnh hành. Như này mà thôi, nội tâm cường đại đến trình độ nào, mới có thể như này không quan tâm hơn thua. Lộc Vũ nhất ngửa ra sau đầu nhìn Thông Thiên Bi liếc mắt. Hắn biết theo Lộc Vũ hai chữ điêu khắc đi tới, tất cả vấn đề đều muốn cải thiện. Hắn đi thẳng tới chúng trước mặt trưởng lão, hướng Hàn Triệt trưởng lão hỏi: xin hỏi trưởng lão, ta có hay không đi qua khảo hạch? Cho tới bây giờ, chúng trưởng lão mới dồn dập theo trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Toán, đương nhiên toán, chúng trưởng lão vô cùng kích động kêu lên. Trong đó Hàn Triệt trưởng lão càng là run rẩy cầm Lộc Vũ tay, nói đùa, như này vạn trượng khắc danh, chính là thành tựu vạn cổ không có chi huy hoàng, này cũng không tính là đi qua khảo hạch, cái gì đó lại coi là trên, lên, đi qua khảo hạch. Lộc Vũ, ngươi rất tốt, tốt a. Lúc đầu miệng mồm lanh lợi Mạc Sư lúc này cũng là lắp ba lắp bắp, giống như là đầu lưỡi sắn lại, hắn cũng không biết nói cái gì để diễn tả mình nội tâm kích động, chỉ là lặp đi lặp lại nói tốt chữ. Lộc Vũ, chúng ta Thương Linh Học Viện bực nào may mắn, lại tuyển nhận đến như ngươi vậy tuyệt thế thiên tài. Còn lại trưởng lão dồn dập kêu lên, một câu nói này xem như là cao vô cùng đánh giá. Đã qua vạn năm, từ xưa tới nay chưa từng có ai đạt được cao như vậy đánh giá. Coi như là năm đó cái kia kinh tài tuyệt diễm Cốc Phong Nguyệt, cũng không có quá cái này đợi gặp. Các trưởng lão đều biết, Lộc Vũ chính là vạn năm nhất ngộ ngọc thô chưa mài rũa. Chờ đợi lấy bọn họ Thương Linh Học Viện tạo hình, bọn họ Thương Linh Học Viện là thật có hy vọng phục hưng, Lam Cổ Tiên Tử cũng nên cao hứng. Hàn Triệt trưởng lão bỗng nhiên nói đến tổ sư Lam Cổ Tiên Tử, bất quá hắn lập tức câm miệng, cũng là ý thức được chính mình quá kích động chi hạ có chút nói lỡ miệng. Thế nhân đều nói bọn họ Lam Cổ Tiên Tử chết rồi, nhưng kỳ thật bọn họ Hạch Tâm trưởng lão còn có viện chủ cũng là biết Lam Cổ Tiên Tử không có chết. Lam Cổ Tiên Tử không có chết, đang ở Thương Linh Học Viện. Đây là hắn nhóm muốn bảo vệ bí mật, đang nói lộ hết chi về sau. Hàn Triệt trưởng lão có chút bối rối nhìn chung quanh một chút, chỉ sợ làm cho mọi người nghe được cái này cơ mật. Lộc Vũ bỗng nhiên theo nói ra là Lam Cổ Tiên Tử không có chết, nàng vĩnh viễn sống ở trong lòng của mọi người. Hàn Triệt trưởng lão ngẩn ngơ, Lộc Vũ cái này tựa hồ hiểu sai ý, lại giúp hắn giải vây. Hắn lập tức phản ứng kịp, nói ra, Lộc Vũ ngươi nói đúng, Lam Cổ Tiên Tử sẽ không chết, nàng lão nhân gia vĩnh viễn sống ở trong lòng chúng ta. Hắn nhưng không có chú ý tới, Lộc Vũ cái kia có chút cổ quái khuôn mặt sắc, đã trận này khảo hạch kết thúc, ta đây đi về nghỉ trước, Lộc Vũ cũng không có ở lâu ý tứ. Hàn Triệt trưởng lão quét nhìn toàn trường, nói ra, đi qua khảo hạch đệ tử đợi sắp xếp của chúng ta, bắt đầu từ ngày mai, các ngươi chính là Thương Linh Học Viện đệ tử chính thức. Hàn Triệt trưởng lão những lời này, liền này tuyên bố lần này đệ tử thuộc sở hữu, ở mỗi một giới khảo hạch chung, Giờ khắc này đều là nhất oanh động thời điểm. Thế nhưng lúc này đây cũng là ngoại lệ. Chờ Hàn Triệt trưởng lão nói xong câu đó chi về sau. Giữa sân cư nhiên không có phản ứng gì. Chúng đệ tử còn đắm chìm trong vừa rồi Lộc Vũ vạn trượng khắc tên trong khiếp sợ. Thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Các trưởng lão, ta đi trước. Lộc Vũ chậm, rãi gật đầu. Cứ như vậy con đường thẳng rời đi. Chúng đệ tử ngơ ngác nhìn Lộc Vũ rời đi bối ảnh. Lại ngửa đầu nhìn thoáng qua cái kia cao vạn trượng khoảng không như hải đăng một dạng tên. Trong lòng chi dâng trào, thật lâu khó có thể bình tức. Không có ai biết, Lộc Vũ cũng không phải là đơn giản khắc danh. Hắn, Lộc Vũ, hai chữ đem dẫn đạo thông thiên bi đã trừ tà tính. Thoát thai hoán cốt, chỉ là làm trời tối lên. Thông thiên bi liền xảy ra một ít bất khả tư nghị biến hóa. Cái này nhỏ bé biến hóa, bình thường cường giả căn bản không cảm ứng được. Chỉ có một ít đặc thù nhân mới có thể cảm ứng được. Ở Thương Linh Học Viện Thần Thánh Nhất Tổ Miếu Trung, một cái tuyệt thế xinh đẹp thân ảnh tự phủ đầy bụi nghìn năm nội đường trung chậm rãi đi tới bên cửa sổ. Xuyên thấu qua bệ cửa sổ nhìn thoáng qua thẳng nhập đám mây thông thiên bi. Cái kia tuyệt đẹp trong con ngươi hiện lên một cái tia sáng kỳ dị. Nàng là thiên vũ đại lục độc nhất vô nhị khuynh thế gia nhân. Nàng thường xuyên người mặc một bộ màu hồng cẩm tú trường bào. Đã qua vạn năm đều là cái thói quen này. Theo không cải biến. Nàng có khoáng cổ tuyệt kim thánh hoa tiên thể. Nàng chi đến chỗ tất có hồng hoa ngưng kết, giống như thảm đỏ phô địa. Tuy là đêm sắc so với ám, ánh trăng ảm đạm. Nàng chi dung nhan che đậy ở thanh tú phát bên trong. Thế nhưng vẻn vẹn là một cái mơ hồ xinh đẹp thân ảnh, liền đủ để khiến trong thiên hạ tất cả bảo bối đều mất sắc. Vạn năm phía trước, khi nàng chi phong hoa khuynh đảo bắc bốn vực thời điểm, liền có một cái vang vọng thiên hạ xưng hô, thánh hoa thần nữ. Nàng là thánh hoa thần nữ, là lam cổ tiên tử, cũng là một cái si ngốc bảo vệ trên vạn năm người đáng thương. Thông thiên bi, làm sao cảm ứng được một loại khí tức quen thuộc, tuyệt mỹ mỹ nhân tự lẩm bẩm. Nàng muốn tế tế cảm ứng, nhưng mà cái loại này kỳ diệu cảm ứng cũng là chợt lóe lên, lại không còn tồn tại. Thông thiên bi vẫn là cái kia thông thiên bi, cảm ứng chung không có bất kỳ biến hóa. Vừa rồi sở cảm nhận được dị dạng, tựa hồ lại chỉ là một cái ảo giác, lại là một cái ảo giác đi. Lại làm cho nàng cái kia giếng nước yên tĩnh nội tâm hưng khởi hàng loạt sóng lớn. Vạn năm, bao lâu không có hưng khởi quá cái này chờ gợn sóng. Chẳng lẽ, thật là có cái gì đến sao? Đến cùng thật là ảo giác, hay là thật có cảm ứng? Nội tâm của nàng có điểm hỗn loạn, đã có chút phân không tin tưởng, cái gì cũng sẽ không tới. Hết thảy đều sẽ không tới. Một vạn năm trôi qua, hắn đều chưa có tới. E rằng thật là còn lại người nói như vậy. Sớm vũ hóa đăng tiên, ly khai mảnh này thế giới đi. Lam cổ tiên tử tự lẩm bẩm. Nàng lại một lần nữa thất vọng lắc đầu. Tuy là đã không biết đây là lần thứ mấy lắc đầu, thế nhưng mỗi một lần lắc đầu vẫn như cũ là như vậy cô đơn. Loại này cô đơn cùng nàng bản thân dung nhan tuyệt thế là hoàn toàn không cân đối. Nàng vốn là danh chấn bắc bốn vực thánh hoa thần nữ, có khoáng cổ tuyệt kim thánh hoa tiên thể. Nàng chi khuynh thế phong hoa, danh chấn bắc bốn vực, danh chấn thiên vũ đại lục. Trên đại lục nhiều thiếu thiên tài anh tuấn vì nàng mà thần hồn điên đảo. Nhiều thiếu tuyệt thế hào hùng vì cầu kiến nàng một mặt không được mà buồn bực sâu não mà chết. Nàng tựa hồ tập thượng thiên tất cả ban ân với trọn đời. Trời sinh chính là quang mang chói mắt rực rỡ minh châu. Như vậy tuyệt thế gia nhân, tại sao có thể có cô đơn đâu? Hơn nữa vừa rơi xuống mịch, chính là vạn năm, từ xưa đến nay một vạn năm. Nàng, hắn, ở si ngốc chờ một người nam nhân. Đó là nàng duy nhất có yêu nam nhân. Người đàn ông kia mị lực giống như là nở rộ hoa anh túc giống nhau. Một ngày nhiễm, liền cũng nữa khó có thể tự kềm chế. Nàng si ngốc yêu người nam nhân kia. Vì thu hoạch người đàn ông kia nhận đồng, nàng hy sinh rất nhiều, nhưng vẫn là không oán không hối. Mặc dù nói, người nam nhân kia cho tới bây giờ liền chưa từng thật tiếp thụ qua nàng. Hết chương.